Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, ngoài ý muốn, chú ý, 40C đầu ở map game là, sau đó Diệp Vấn, 100C mới đến các map Kim Dung, đọc cô quen có thể lướt, Hoa Quốc nào đó trường cao đẳng trong phòng thí nghiệm. Hoàng Siêu đang ở cẩn thận từng ly từng tí thao tác khí tướng trầm tích trang bị. Chế phẩm thạch mặc hy lá mỏng. Cái này máy móc là hắn chỗ ở phòng thí nghiệm mới vừa mua loại hình mới nhất. Lúc trước hắn ở công trình sư điều chỉnh thử lúc quan sát mấy lần thao tác quá trình. Bây giờ là hắn lần đầu tiên độc lập sử dụng. Hoàng Siêu là một gã khổ bức nghiên cứu sinh. Tướng mạo bình thường. Vóc người mập mạp, hiện nay độc thân, không có yêu đương từng trải, càng khổ bức là, lại không có nghiên cứu tiến triển, phát không được luận án, hắn liền đối mặt không cách nào tốt nghiệp cục diện khó xử. Tại loại này tình huống bên dưới, cũng liền thảo nào hắn thứ bảy ban đêm, vẫn còn ở phòng thí nghiệm nếm thử khí tướng trầm tích thực nghiệm. Hắn dựa theo quy trình thao tác. Ấn trình tự cải biến khí thể, thông vào carbon nguyên, tâm lý vẫn còn ở loạn tưởng, những khí thể này đều là có thể đốt, máy móc sẽ không nổ à, máy móc biểu hiện tất cả bình thường. Hoàng Siêu dần dần yên tâm, cảm thấy hẳn là nhanh lên làm xong, về ngủ, đang ở Hoàng Siêu đã thả lỏng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt một sáng. Toàn bộ bếp lò dường như biến thành một trận to lớn tiên đèn. Tầm mắt của hắn bị đâm mắt bạch quang chiếm hết. Cái gì đều không thấy được. A, Hoàng Siêu gầm nhẹ một tiếng. Hai tay che chặt hai mắt. Cảm thấy con mắt đau đến muốn bể mất. Song song, máy móc nổ. Lúc này chết, nhưng mà cũng không có bạo tạc phát sinh. Ánh mắt đau nhức tới cũng nhanh đi nhanh hơn. Hắn cảm thấy con mắt chút nào vô dị hình, phía trước thống khổ tựa như ảo giác. Hoàng Siêu chậm rãi lấy ra hai tay, trước mặt máy móc vẫn như cũ công việc bình thường, trong phòng thí nghiệm tất cả bình thường. Chuyện gì xảy ra? Đại Hoàng lập tức đi thăm dò màn hình giám sát, vừa rồi cũng không có cường quang xuất hiện, trong hình mình tựa như người ngu ngốc. Êm Nguyệt đột nhiên bưng mắt lui lại. Một lát sau lại đem mở tay. Cái này nếu để cho người khác chứng kiến, nhất định cho là hắn là dỗi rãnh buồn chán mở pâu chơi. Kim loại nền nhanh chóng giảm nhiệt. Hoàng Siêu mở ra máy móc, phát hiện Thạch Anh trong khu vực quản lý chỉ có một đoàn hòa tan biến hình kim loại. Hắn theo dự đoán Thạch Mặc Hy một điểm không có. Ai, thực nghiệm thất bại. Hoàng Siêu thở dài. Thu thập đồ đạc xong phản hồi ký túc xá, cũng không biết lần này thất bại có hay không cùng vừa rồi cường quang có quan hệ. Trên đường trở về, Hoàng Siêu xuất hiện hung muộn khí đoàn, phát nhiệt mồ hôi trộm, thắt lưng đầu gối bùn rùn các loại, chờ nhiều loại bệnh trạng, cảm thấy lực lượng của toàn thân ở ngắn ngủi một đường tổn thất hầu như không còn. Ngô, ta nhất định là bị cảm. Nhanh đi về ngủ, khái khái, thật hư nha, ngày mai bắt đầu đúc luyện thân thể. Hoàng Siêu tự an ủi mình, khó khăn trở lại phòng ngủ. Hoàng Siêu tuyệt đối không ngờ rằng, trong đầu của hắn đã nhiều hơn không có một người độ dày kim tuyến. Đang ở hấp thu hắn sinh mệnh năng lượng, đang quản thức lô bảo phát cường quang lúc. Hoàng Siêu không thấy được lòng lò bên trong xảy ra một loại chẳng bao giờ bị ghi chép thần kỳ phản. Ứng, trong hư không một khối đang ở tiêu tán không gian hai chiều tàn phiến. Phi thường vừa khớp cùng trong đó hình thành bên trong carbon đơn nguyên tử tầng trùng hợp. Không gian mảnh nhỏ cùng nguyên tử tầng hỗ trợ lẫn nhau. Carbon nguyên tử toàn bộ chôn vùi. Bùng nổ lớn đại năng lượng vãn hồi không gian mảnh nhỏ tiêu tán vận mệnh. Không gian mảnh vụn tên đầy đủ là không gian hai chiều ý thức hướng ăn thông bạc. Người chế tạo đã không thể điều tra. Nó có thể khiến người giảm bớt thời không? Do đó đi tới đi lui nhân loại ý thức tập hợp phát tán sinh sinh hư nghĩ vũ trụ. Đơn giản mà nói, chính là khiến người ta xuyên Việt đến tiểu thuyết, điện ảnh, anime, trò chơi thế giới, mới sinh không gian ăn thông bạc sẽ một lần nữa thăm dò chung quanh tinh thần nguyên tiến hành dung. Hợp, Hoàng Siêu làm khoảng cách gần nhất nhân loại ý thức thể. Bị mới sinh kim tuyến cảm giác được tinh thần chấn động. Vì vậy có ở đây không đến một giây đồng hồ, nó đã bảng định Hoàng Siêu dòng máu, gen cùng tinh thần chấn động. Hoàng Siêu trong đầu, cứ như vậy nhiều hơn một cái độ dày là không đích không gian kim tuyến. Mảnh này hai hướng bạc công năng nghiêm trọng hư hao, chỉ lưu lại trụ cột nhất công năng. Cần đang không ngừng thu thập huyễn tưởng thế giới năng lượng tiến hành chữa trị. Hiện tại nó mới vừa cùng Hoàng Siêu kết hợp, chỉ có thể hấp thụ Hoàng Siêu sinh mệnh năng lượng tiến hành khởi động máy. Cho nên Hoàng Siêu xuất hiện nghiêm trọng suy yếu bệnh trạng. Vạn hạnh chính là, Hoàng Siêu chỉ là một hiện đại thanh niên bình thường, không phải huyền huyễn đại lục mỗ gia tộc đệ tử. Bằng không thời không bạc hấp thu sẽ là hắn tu luyện đi ra sinh mệnh năng lượng, khiến cho hắn một đêm tu vi mất hết, trở thành người người khinh bỉ phế vật. Hoàng Siêu trở lại ký túc xá lúc, bạn cùng phòng Điền Quyền đang xem video. Hắn chứng kiến Hoàng Siêu hư nhược dáng dấp hỏi, đại hoàng làm sao rồi? Buổi tối đi ra ngoài lúc còn hào hào, bởi vóc người khôi ngô. Hoàng Siêu chiếm được đại hoàng tên hiệu, đối với ngoại hiệu này hắn đã vô lực nhổ nước bọt. Cái nào trong thôn không có một hai điều đại hoàng, nghĩ ra ngoại hiệu này đích thực hẳn là bị đánh chết tươi, sau đó ăn tươi, không có việc gì, khả năng bị cảm. Hoàng Siêu vô lực ngồi ở trước máy vi tính, tâm lý còn nghĩ sớm một chút lên giường ngủ. Ngày mai còn nặng hơn phục cái này thực nghiệm đây, cũng không thể vẫn thất bại. Ai, tiếp tục như vậy, ta thì xong rồi. Hắn thậm chí không dám suy nghĩ tương lai của mình, bởi vì hết thảy đều không có đầu mối. Hắn chỉ biết cảm giác không gì sánh được mê man. Sau đó mệt mỏi dã rời hoàn toàn tịch quyển hắn. Hoàng Siêu hai mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Không gian bạc hấp thu chút ít năng lượng, chỉ có thể thỏa mãn lần đầu tiên xuyên càng. Vì vậy lập tức thăm dò xuyên Việt mục đích, đem Hoàng Siêu ý thức phóng đi qua, tiến hành một lần năng lượng thu thập. Hoàng Siêu màn hình máy tính bên trên một cái trò chơi đồ tiêu hơi chớp động. Ý thức của hắn xuyên Việt vô số rào chắn không gian, đi tới một cái tràn ngập tẫn thạch năng lượng thế giới. Dấu bé tót lai hai dấu lớn. Huy, tỉnh lại đi, ngươi có khỏe không? Hoàng Siêu mê mang mở mắt ra, cảm thấy mình nằm lại lãnh lại UCO vật cứng bên trên. Trước mắt là cả người áo giáp màu bạc hồng sắc cuối cùng sấn võ sĩ. Một tay nhấc lấy cung tiễn, đang nghiêm túc nhìn hắn. Ta, đây là ở đâu bên trong? Thiên quyến giả các hạ, ngài ở Tót Lai phụ cận doanh trại tạm thời bên trong. Tót Lai ở mới vừa trong chiến đấu đã hủy diệt. Chúng ta đang rút lui trên đường phát hiện ngài té xỉu ở ven đường, cho nên đem ngài cùng nhau mang tới. Hồng áo giáp võ sĩ giải thích. Hoàng Siêu chóng mặt, dùng mấy giây mới chỉ có tiếp nhận rồi câu nói này tin tức. Nếu như không có lầm, đối phương nhắc tới Tót Lai. Hắn thất kinh, đùa giỡn đi, hắn dĩ nhiên xuyên Việt đến rồi thế giới game bên trong. Tót Lai hai trò chơi này hắn chơi thật lâu, lúc này lập tức nhìn ra, trước mặt cái này dung mạo tuổi trẻ, một đầu màu nâu sẫm tóc ngân giáp võ sĩ, là một gã chinh phục giả. Được rồi, kỳ thực chính là ở mỗi cái bản đồ lộ khẩu giữ cửa tiểu binh. Bất quá nhìn đối phương một cái cường tráng thân thể, chỉnh tề lóe sáng trang bị, ở nơi này trong thế giới chính là một cái bình thường tiểu binh. Cái này thế giới phòng trừng vô cùng nguy hiểm a. Năm đó chơi game lúc, chinh phục giả thi thể nhưng là tùy ý có thể thấy được. khẽ lật là có thể tìm được tiền cùng dược thủy. Ngược lại thì quái dị, thiên quyến giả, xưng hô. Hoàng Siêu cũng không quá để ý. Đây cũng là một loại danh xưng. Đối phương tương đương xác định thân phận của mình. Nếu như tùy tiện đặt câu hỏi, ngược lại gây nên hoài nghi của đối phương. Hoàng Siêu dùng sức đem ngón trỏ chỉ Kino đặt tại trên ngón cái. Cảm thấy rất rõ ràng đau đớn. Hắn không phải đang nằm mơ. Chính mình dĩ nhiên thực sự chuyển kiếp. Ta ở trước máy vi tính té xỉu. Chắc là chết đột ngột. Con hy vọng trường học có thể cho người nhà nhiều bồi ít tiền. Hoàng Siêu biết, bọn họ đại học ngẫu nhiên cũng có chết đột ngột cùng tự sát đồng học. Loại tin tức này căn bản sẽ không đưa tin. Trường học quan hệ xã hội phi thường ra sức. Sinh bình thường, chết không tiếng động, tất cả cứ như vậy xong. Hắn thở sâu, cảm giác viền mắt nóng lên, rơi vào lớn lao trong bi ai. Thân thể thậm chí ở run nhè nhè. Hắn không phải cô nhi. Phụ mẫu cũng đều ở lão gia. Chinh phục giả tiểu ca đưa cho hắn một chai hồng sắc hình viên trụ bình thuốc. Đây là sinh mệnh dược tề. Mới có thể hữu hiệu khôi phục ngài trạng thái. Mời đi theo ta. Kẻ hủy diệt các hạ có chuyện tìm ngươi. Hoàng Siêu tiếp nhận đựng chất lỏng màu đỏ tròn cuối cùng bình nhỏ. Tư duy nhanh chóng chuyển động đứng lên. Chinh phục giả trang phục cùng nước thuốc dáng dấp đều cùng trò chơi rất tương tự. Nói rõ cái này thế giới cùng thế giới game cao độ tiếp cận. Mặt khác, đối phương nhắc tới kẻ hủy diệt. Liên hệ ngay từ đầu nói, Totline mới vừa hủy diệt. Có thể phán đoán đây là trò chơi ngay từ đầu doanh địa. Hắn nhổ nắp bình, uống một hớp chất lỏng màu đỏ. Không có mùi vị, chất lỏng màu đỏ giống như là bình thường nhất bạch khai thủy. Hắn cảm thấy mình trong nháy mắt khôi phục sức sống. Cái gì mê muội mệt nhọc quét sạch, chỉ có thể dùng đầy máu sống lại để hình dung. Cái này cũng lại một lần nữa chứng minh, nước sôi là khỏe mạnh nhất đồ uống. Quả nhiên là trò chơi thế giới sao? Hoàng Siêu tâm lý tự nói. Hắn chậm rãi đứng dậy. Phát hiện mình không có không thoải mái địa phương, lại nhìn một chút hai tay, màu da hình dạng cũng không có cải biến, cũng còn là hắn nguyên lai tay. Hoàng Siêu cảm thấy ánh mắt có điểm mơ hồ, nhận thấy được chính mình không có mang lấy kính mắt. Hắn cúi đầu tìm kiếm, ở một đống cành cây khô ở giữa tìm được rồi đã bẩn thỉu kính mắt. Dùng tuốt vạt áo xoa xoa, Hoàng Siêu mang theo kính mắt. Xác định chính mình vẫn là ban đầu người kia. Đây là thân thể xuyên Việt. Tất nhiên là trải qua không gian thông đạo. Cái này thế giới có truyền tống quyển trục. Không gian kỹ thuật phát triển không hợp lý. Nói không chừng còn có thể phản hồi nguyên lai thế giới. Sau đó hắn cảm thấy não hải một hồi thanh minh. Trước mắt một sáng, Hoàng Siêu biết có cái gì không được sự tình xảy ra. Trước mặt hắn hiện lên một mảnh thiểm quang màn ánh sáng. Màn ảnh cao thấp vì 14 tấc anh. Hắn sở dĩ khẳng định như vậy, bởi vì nó cao thấp cùng mình 14 tấc màn hình laptop cao thấp tương đồng. Vẻ ngoài tựa như khoa huyễn điện ảnh bên trong thường xuất hiện màn ảnh giả tưởng. Sát biên giới bị một vòng nhu hòa lam quang vờn quanh. Trung bộ biểu hiện các loại đồ án tin tức. Hoàng Siêu xem trước một cái mắt chinh phục giả, phát hiện hắn căn bản không có chú ý tới mình trước mặt màn ảnh. Hắn chứng kiến Hoàng Siêu đột nhiên đứng lại, nghi ngờ hỏi, thiên quyến giả các hạ, có chuyện gì sao? Ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên qua màn ảnh, trên mặt chút nào vô dị hình dáng. Hoàng Siêu lưỡng lự một cái nói rằng, đầu của ta có điểm ngất, chờ chốc lát. Để cho ta chậm một chút. Không quan hệ. Ta chờ ngài ở bên ngoài. Chinh phục giả đi tới phía ngoài lều. Hoàng Siêu lập tức ngồi ở rơm củi lên tới. Dành thời gian nghiên cứu trước mắt mình màn ảnh. Trong màn ảnh gian dễ thấy nhất vị trí. Là một cái rỗng ruột viên hoàn. Viên hoàn trung ương viết 0%. Phía trên dùng kiểu chữ hoa văn tự viết. Totline bốn chữ lớn. Phía dưới cách một khoảng cách thì là một cái cùng loại thanh điểm kinh nghiệm gì đó. Màu cam khung, nội bộ tất cả đều là trống không. Hoàng Siêu chú ý lực tập trung đến dài bên trên. Mặt trên nhanh chóng hiện ra, không phần 1.000 chữ. Hoàng Siêu đối chiếu trò chơi thanh điểm kinh nghiệm, cho rằng đây là nói thăng một cấp cần 1.000 kinh nghiệm. Màn ảnh hai bên trái phải là khu không người ở khu vực. Dường như có cái gì không có biểu hiện. Bên trái trông rỗng vị trí có một hàng chữ. Trí lực đạt được người bình thường bình quân tài nghệ thập bội. Có thể mở ra ý thức truyền. Thu được hai chiều thế giới ý thức hướng ăn thông bạc nhiều tin tức hơn. Ngoài ra, màn ảnh không có những vật khác. Hoàng Siêu lộ ra vẻ trầm tư. Những lời này đã tiết lộ nhiều lắm tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.